Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792, chương 793, mặt dày vô sỉ. Trương Dương từ trước tới nay chưa từng gặp qua dày như vậy mặt người vô sỉ. Chính mình biểu diễn thành bộ dáng gì? Chẳng lẽ mình cũng không biết sao? Hơn nữa cùng người khác so sánh, chẳng lẽ còn nhìn không ra? Chu Vân Hạo nghe được đáp án này cười cười. Kết quả này là Lưu Ly thành phố ngành giải trí nhất tỷ nói ra. Hắn cũng không tốt lại cự tuyệt. Thế nhưng là Tiểu Bạch Kiểm lại không vui. Dù sao cũng là bởi vì đối diện là đang ngầm thao tác. Tô Uyển Nhi căn bản xem cũng nhìn đối phương một chút. Đứng lên liền muốn rời khỏi. Tiểu Trăm mặt tức giận chỉ vào Tô Uyển Nhi nói. Ngươi vẫn là Lưu Ly thành phố nhất tỷ. Căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Tô Uyển Nhi không hổ là Lưu Ly thành phố nhất tỷ. Chính là cho tới bây giờ loại trạng thái này. Nàng vẫn như cũ mặt mang tươi cười. Căn bản không thèm để ý đối phương nói cái gì. Nàng trực tiếp đi xuống đài. Đối Trương Dương mỉm cười nói. Lão bản, sự tình đã rất rõ ràng. Còn cần làm chuyện gì sao? Trương Dương cười cười. Chính mình mặc dù là hỗ ngu công ty lão bản. Thế nhưng là đối phương mới là Lưu Ly thành phố nhất tỷ. Lúc ấy chính mình đi tự mình mời đối phương. Chính mình mặc dù tại cái công ty này có rất nhiều quyền khống chế. Thế nhưng là đối với Tô Uyển Nhi, hắn liền không có lời gì ngữ quyền. Trương Dương đối Tô Uyển Nhi lộ ra một cái mang tính tiêu chí mỉm cười nói. Uyển Nhi tỷ, liên quan tới vừa rồi video, chúng ta có thể phát đến trên Internet sao? Tô Uyển Nhi suy nghĩ một hồi nói. Có thể, video ta tự mình đến phát đi. Nghe nói như thế, Tiểu Bạch Kiểm trong nháy mắt không tốt. Hắn tự nhiên biết chính mình vừa rồi biểu diễn là trình độ gì. Chỉ là bị một cái chính mình không tin người làm hạ thấp đi. Căn bản cũng không có thể thừa nhận. Tiểu Bạch Kiểm đang còn muốn nói chuyện. Quang đầu ca thanh âm theo trong không khí đột nhiên truyền đến. Rốt cuộc là ai tại Dương ca nơi này ồn ào? Làm quang đầu ca nhìn xem. Quang đầu ca quơ chính mình đại quang đầu. Từ nơi không xa đi ra. Chính mình vừa rồi đang ăn cơm thời điểm. Trương Dương liền cho hắn phát một cái tin tức. Loại này Tiểu Bạch Kiểm. Hắn căn bản không muốn dây vào. Vẫn là để đầu chọc tới thu thập một chút đối phương. Tiểu Bạch Kiểm nhìn thấy quang đầu ca thời điểm. Hơi sững sờ, quang đầu ca nhìn thấy Tiểu Bạch Kiểm thời điểm, cười hắc hắc nói, Tiểu Bạch Kiểm a, đến tự thích nhất Tiểu Bạch Kiểm. Nghe nói như thế, Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua quang đầu ca nói, nguyên lai ngươi thích này chủng loại hình. Quang đầu ca cười ha ha một tiếng, sờ sờ chính mình đầu chọc nói, thuận miệng nói một chút, không thích, không thích. Trương Dương trực tiếp khoát khoát tay nói, nhanh lên mang đi, nhìn người này ta liền phiền. Thật nghĩ không ra, như thế nào còn sẽ có loại này ngu ích xuất hiện tại chính mình tuyển dụng hội trên. Chính mình trả lại cho đối phương là một trận thi đấu. Cảm giác chính mình làm như vậy mới xem như ngầm thao tác. Không được đụng ta, chính ta sẽ đi, Tiểu Bạch Kiểm nghe nói như thế. Chính mình không khỏi đánh run một cái. Tên đầu chọc này ca. Vừa rồi nhìn đối phương thời điểm. Liền để cho chính mình trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nói không chừng gia hỏa này thật thích nam. Chính mình vẫn là đi nhanh lên tương đối tốt. Nghe nói như vậy thời điểm. Quang đầu ca cười hắc hắc. Một phát bắt được Tiểu Bạch Kiểm nói. Như vậy cuồng. Tìm xong việc tình còn nghĩ chính mình ánh sáng quang minh chính đại đi ra ngoài. Tiếp tục chương, Dương liền thấy quang đầu ca mang theo Tiểu Bạch Kiểm trực tiếp đi ra ngoài. Chờ đối phương đi ra ngoài về sau, Tô Uyển Nhi tại chính mình blog thượng phát một đầu văn chương. Đem vừa rồi đối phương Tiểu Bạch Kiểm biểu diễn phát ra. Tô Uyển Nhi tại Lưu Ly thành phố là nhất tỷ. Trong đó lực ảnh hưởng tự nhiên cũng không chỉ Lưu Ly thành phố. Phát ra ngoài trong nháy mắt. phát cùng bình luận liền xoát xoát đi lên. Ta đi, cái kia tiểu bạch kiểm diễn kỹ, cùng cái nào đó tiểu thịt tươi không sai biệt lắm à. Không nên vũ nhục chúng ta tiểu thịt tươi. Chúng ta tiểu thịt tươi rất lễ phép. Đằng sau cái kia ca ca, diễn kỹ thật tuyệt. Cái chén, ta đã làm sai điều gì? Đủ loại bình luận rất nhanh liền đăng đi lên. Hoa mắt, dạng gì bình luận đều có. Mà lúc này đây, một cái quảng cáo blog bình luận nói, cái kia mạch màu vàng tiểu ca có thể cho cái phương thức liên lạc sao? Ta bên này có cái quảng cáo cần người như vậy đại diện một chút. Rất nhanh Tô Uyển Nhi liền cho đáp án, Chu Vân Hạo đáp ứng xuống. Chỉ là yêu cầu sử dụng quảng cáo sản phẩm. Nếu như cái này quảng cáo làm tốt lời nói, vậy liền coi là xuất đạo cái thứ nhất quảng cáo. Chu Vân Hạo mặc dù vẫn luôn tại cố gắng phát triển chính mình, thế nhưng là rất nhiều phim, hắn đều là diễn một cái đóng vai phụ. Nguyên nhân chủ yếu chính là hắn mặt giá trị không đủ. Hiện tại liền xem như có cái quảng cáo, hắn cũng muốn kế tiếp. Chu Vân Hạo bởi vì nhất tỷ hơi nâng đỡ một chút, trong thời gian ngắn liền có nhất định nhiệt độ. Tất nhiên tiểu bạch kiểm cũng có một chút nhiệt độ. Thậm chí đều có công ty điện ảnh định tìm tên tiểu bạch kiểm này đi diễn hài kịch. Thế nhưng là gia hỏa này đều đem nhất tỷ đắc tội. Tại Lưu Ly thành phố, có cái nào công ty điện ảnh tiến đến tìm người này tiếp giải quyết một chuyện nhỏ? Trương Dương cho chính mình buông lỏng một chút xương cốt, đi theo An Nhu trực tiếp đi chính mình quản linh cữu và mai táng công ty. Cái công ty này thế nhưng là chính mình tại Lưu Ly thành phố cái thứ nhất công ty. Hơn nữa còn thu được Lưu Ly thành phố thị trưởng duy trì. Càng là trở thành thay đổi phong tục cọc tiêu. Trương Dương cảm giác chính mình qua nhiều năm như vậy, đều không có mở quản linh cữu và mai táng công ty thuận lợi như vậy. Chẳng lẽ lại chính mình cái này thể chất liền thích hợp mở quản linh cữu và mai táng công ty? Mua cái quan tài cái gì? Nói không sai, hệ thống lúc này đột nhiên xen vào nói. Người muốn chết người thanh âm, có thể sẽ nóng nảy một ít, dù sao ngươi là sao chổi a. Trương Dương nghe nói như thế, khóe miệng giật một cái, như thế nào cảm giác này không giống như là tại khen chính mình, ngược lại là đang mắng người đâu. Thế nhưng là ngươi quá xui xẻo, nếu như không phải thực không may, ngược lại là có thể làm một ít người chết sinh ý, hệ thống một cây đao còn chưa đủ, ngay sau đó lại bổ một cây đao. Trương Dương hừ một tiếng, dứt khoát giả bộ như không biết hắn đang nói cái gì. Đúng rồi, người nhanh lên thúc thúc dục cái kia tiền thiên sư. Chúng ta tìm thời gian, đi cái kia địa phương nhìn xem. Hệ thống đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng có thúc dục đối phương một câu. Trương Dương cảm giác hệ thống lần này rất gấp. Thời gian dài như vậy, hệ thống chưa từng có thúc dục chính mình những chuyện này. Trương Dương thuận miệng đáp ứng xuống. Lần này hệ thống cũng rơi vào trầm mặc. Đi vào quản linh cữu và mai táng công ty về sau, quản lý cùng vận doanh đều phi thường tốt. Hơn nữa cũng không có tới người đến quản linh cữu và mai táng công ty kiếm chuyện. Nghĩ như vậy cũng đúng. Dù sao có thể tới này cái địa phương kiếm chuyện, không phải người chết, chính là đến tìm cái chết. Tự mình mở ba cái công ty, cũng liền cái này quản linh cữu và mai táng công ty, làm cho người ta nhất bớt lo. Hơi xử lý cùng một chút công ty chuyện, Trương Dương đi theo An Nhu về đến nhà. Về đến trong nhà về sau, Trương Dương bận bịu cả ngày, Trương Dương liền bắt đầu không thành thật. Tự nhiên là một hồi phiên vân phúc vũ, mãi cho đến đã khuya, hai người mới kéo mỏi mệt thân thể ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương vừa trở lại công ty, liền gặp tại cửa ra vào Lý Văn Siêu. Hắn tại sao lại đến rồi? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.